Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, hai vợ chồng đánh nhau đừng động dao. 1. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình để cho Tạ Y Nhân thông báo đám kia chơi. Mạt Trược Kiêu Sa dâm giật những tên tới làm thêm giờ. Trịnh Nhân 2-3 miếng đem còn dư lại thịt cũng nhét vào trong miệng. Lầu 1 khoa cấp cứu, một người phụ nữ luống cuống đứng ở phòng cấp cứu bên trong. Khắp người máu tươi, một mặt kinh hoàng, Trịnh Nhân bước nhanh lần nữa đi tới khoa cấp cứu, nhìn lướt qua trên giường bệnh người bệnh, tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong xuất hiện màu đỏ nhạt chẩn đoán tì tan vỡ. Tính mất máu bị sốc, người bệnh phái nam, 45 tuổi, một giờ trước bị dao đâm bị thương bên trái bụng trên. Đưa tới ta viện lúc huyết áp 80/60mm thủy ngân trụ. Cấp cứu ngoại khoa trực bác sĩ báo cáo bệnh án. Cấp cứu siêu âm hồi báo. Tỷ ổ chỗ có thể gặp tích dịch. Sâu kính 3-5cm, lồng ngực không gặp tích dịch. Bởi vì là tỳ tạng bên trái bên cách cơ phía dưới. Bị ngoại thương lúc này muốn phán đoán có phải hay không có ngực liên hiệp tổn thương. Một khi tức giận ngực tồn tại, người bệnh đưa đến trên bàn mổ. Bị máy hô hấp thổi à thổi. Đây chính là muốn chết người. Hệ thống mặc dù chưa cho ra phổi dao đâm bị thương. Vết thương tính khí ngực chẩn đoán. Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận dùng ống nghe một lần. Hai phổi hô hấp âm thanh. Không nghe thấy đạt tới liền ướt tính la âm. Ngoại thương hẳn rất đơn thuần. Thân nhân đâu? Trịnh Nhân hỏi. Cái đó chính là trực bác sĩ ngoại khoa len lén chỉ sững sờ ở phòng cấp cứu dặm người phụ nữ. Nghe nói là hai vợ chồng gây gổ. Nàng liền trực tiếp thọc một dao. Ngoặc kép. Như thế dũng mãnh, bất quá Trịnh Nhân cũng không có đánh việc nhà kiện thói quen. Kêu thân nhân, mang người bệnh lại làm một cái ngực liên hiệp CT. Cha rõ đích xác không có khí ngực sau đó. Cái này mới đi tới cấp cứu phòng giải phẫu. Tô Vân đã chờ đợi ở cửa phòng giải phẫu miệng. Và sở ra tỉ muộm một cái trong đó đem người bệnh đẩy vào. Trịnh Nhân đi liền thay quần áo. Người bệnh trạng thái khá tốt, bị thương không phải rất nặng, một điểm này từ huyết áp lên là có thể nhìn ra. Có lẽ có thể không cần làm tì cắt bỏ, Trịnh Nhân trong lòng đối với bệnh tình có cơ bản đánh giá. Thay xong quần áo, rửa tay, xuyên đồ phẫu thuật, sở ra tỉ muội thuốc mê kết thúc. Tô Vân đã làm xong giai đoạn trước công tác, khử độc, trải giải phẫu 1. Đèn dùng cho việc giải phẫu hạ mọi người bày trận mà đợi. Cùng Trịnh Nhân lên đài. Thật là có một loại giáo sư cảm giác. Trịnh Nhân còn chưa thích ứng loại chuyện này. Ở phổ ngoại một khoa lúc này Tô Vân công tác đều là mình làm. Thậm chí có thời điểm liền bàn mổ cũng không lên nổi. Bày xong tờ đơn liền bị đuổi đi xuống. Một đường cũng đang suy nghĩ người mắc bệnh tình huống. Trịnh Nhân đã có phúc án, đưa tay, giải phẫu cán dao bị vỗ tới trong tay. Trịnh Nhân không có lựa chọn nhỏ vết cát, mà là dọc theo bên trái sườn duyên phía dưới lấy một cái dài đến 20cm vết cát. Hạnh Lâm Viên bên trong, livestream bắt đầu, đại thần thật lâu không có mở livestream. Lần này là cái gì? Ồ, rất hiếm thấy tỳ tan vỡ à? Tựa hồ không khó khăn gì, chẳng qua là đơn thuần tính tì tan vỡ, huyết áp cũng không phải rất thấp, cắt đứt là được rồi. Người bệnh một tuần sau là có thể xuất viện, dựa theo Hạnh Lâm Viên bên trong xem trước ra một cái thói quen. Sớm nhất tiến vào các thầy thuốc hỗn tạp trò chuyện, đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, đơn thuần cắt bỏ giải phẫu, đúng là không việc gì khó xử. Phá xấu xa luôn là muốn so với xây dựng càng dễ dàng một chút. Thật là lớn chỗ rách. Thật rộng thoáng mát. Ta phán đoán và trước kia người phẫu thuật không phải một người. Ai biết được, nhìn thủ pháp có tương tự địa phương. động tác đều rất mau, phải không? Chẳng qua là tỳ cắt bỏ mà thôi. Coi như là muốn chậm cũng chậm không đi nơi nào. Livestream bên trong, mở ra màng bụng một cái chớp mắt đạt tới. Màng bộ hút khí liền bị cắm vào. Nồng nặc, màu đỏ sậm máu tươi ồ ồ ra. Rất nhanh, vết cắt vùng lân cận máu tươi bị hút sạch. Hút khí lại đi vào trong vào. Người phẫu thuật bắt đầu mở ra màng bụng. Làm màng bụng bảo vệ. Có trợ thủ giải phẫu. Nhìn thật ung dung à. Tất nhiên, nếu không tại sao có thể có câu nói. Giải phẫu không phải một người làm đây. Ngươi đi xem bá chủ những thứ khác giải phẫu. Rất nhiều đều là một người thuận lợi hoàn thành. Gia tăng một người, có thể để cho giải phẫu lúc trình rút ngắn mấy phút mà thôi. Xem truyền trực tiếp các thầy thuốc đối với người phẫu thuật có lòng tin vô hình. Loại này lòng tin là trước mấy chục đài, trên 100 ca giải phẫu tạo dựng lên, màng bụng bảo vệ sau đó. Tiến vào khoang bụng, Tô Vân cầm hút khí, đem khoang bụng bên trong lưu lại máu tươi rút ra hút sạch sẽ. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân nhanh chóng kiểm tra tỳ tạng, gặp tỳ tạng lên rất có một cái 2 cm tả hữu lưỡi đao. Máu tươi ồ ồ toát ra. Dùng vải thưa chèn ép, tận lực thiếu ra một chút máu. Trịnh Nhân nhanh chóng kiểm tra lá gan, tuyến tụy, dạ dày, màng bụng sau mạch máu, vùng lân cận đường ruột, ruột đầu đợi một chút tạng khí. Khá tốt, chẳng qua là đơn thuần tính tỳ tan vỡ, và hệ thống chẩn đoán như nhau. Bởi vì là tỳ tan vỡ chảy máu nhiều, tỳ tạng thu nhỏ lại. Cùng chung quanh tổ chức không có dính liền. Trịnh Nhân đem tỳ tạng thoái thác vết cắt ra. Cẩn thận giao cho Tô Vân. Hoa nha, người phẫu thuật muốn làm gì? Chẳng lẽ là tỳ tu bổ? Hẳn là đi. Cái này người bệnh rất thích hợp làm tỳ tu bổ. Trừ bể may không hơn tỳ tạng. Chúng ta đã tất cả đều làm tu bổ thuật. Tỳ cắt bỏ hoàn toàn không có một chút độ khó. Không thổi có thể hay không chết. Tỳ tu bổ thuật, sơ ý một chút, 2 lần trước đài có khả năng cực lớn. Đối với tỳ tan vỡ hẳn làm tu bổ thuật vẫn là bạo lực phẫu thuật cắt bỏ. Đang xem nhiều lần rất nhiều các thầy thuốc đều có mình phán đoán. Trình độ hơi yếu bệnh viện hoặc là bác sĩ là rất ít dám làm tu bổ thuật. Giống như là mấy ngày trước Trịnh Nhân làm thận đoạn phẫu thuật cắt bỏ sau ra máu bệnh nhân như nhau. Tỳ tạng cũng có như vậy nguy hiểm. Vô luận là tỳ tạng vẫn là thận, đều rất giòn. Dùng may vá khâu lại lúc này nhẹ nói vết thương may không dừng được. Nặng mà nói, lập tức liền xuất hiện xé, tạo thành trong giải phẫu 2 lần tổn thương. Trịnh Nhân đem tỳ tạng giao cho Tô Vân sau đó. Bắt đầu dùng lớn vải thưa đệm điền đè tỳ dương. Toàn bộ quá trình nhìn qua rất nhanh, nhưng rất cẩn thận một chút. Không có tạo thành bạo lực làm việc đưa tới phó tổn thương. Ở Trịnh Nhân điền đè tỳ dương đồng thời, Tô Vân đã dò rõ tỳ tạng vết rách phương hướng cùng độ sâu. Vết thương ở vào tỳ lên vô cùng, bề sâu chừng 3 cm. Trịnh Nhân điền đè tỳ phía sau giường. Đưa tay một cái, kim mang tuyến, trung đẳng kim, tiêu chuẩn chế tạo 3 thăng kim khâu, dây nhỏ, 1, không có thể hấp thu khâu lại tuyến. Tô Vân cố định tỳ tạng, Trịnh Nhân bắt đầu làm nhục thức khâu lại. Ếch, tại sao biết cái này sao mau? Người phẫu thuật sẽ không sợ xé sao? Hẳn là trong lòng tương đối có hạn nguyên nhân. Làm nhiều, muốn khó chịu cũng chậm không xuống. Nhìn thật sợ, ta may qua một lần tỳ tạng, dùng một chút lực liền xé rách. Loại này làm việc cũng không phải là thông thường. Có chút hạ cấp bệnh viện bác sĩ ngoại khoa, cả đời cũng chưa làm qua một lần tỳ tạng tu bổ thuật. Vậy phát hiện tỳ tan vỡ, trực tiếp cắt đứt là được rồi. Tỉnh được sau khi giải phẫu có 2 lần khai đao nguy hiểm. Khâu lại sau đó. Trịnh Nhân cầm giữ kim khí quay chụp người bệnh bên chân. Tạ y nhân sau đó cầm lên, thả vào khí giới trên đài.